Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 191, lại gặp Bạch Triển Đường phần 2. Liễu Thanh Lăng nghe nói, nhưng là trong lòng rất là chấn động. Mặc dù nàng không có cùng Thanh Minh, Phi Ưng giao thủ, thế nhưng nàng phi thường rõ ràng, bực này ám ảnh vệ bên trong tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả, coi như tại tiên thiên cấp độ bên trong, thực lực đều khẳng định không yếu. Thế nhưng Trần Xuyên, nhưng có thể liên sát hai người, có thể thấy được Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ mà tiên thiên cấp độ tồn tại. Cho dù là tối lót đáy tiên thiên cấp độ cường giả, nhìn về toàn bộ thiên hạ, cũng không có chỗ nào mà không phải là có thể một mình đảm đương một phía tọa, chấn một phương cường giả hạng nhất. Nếu như là bực này cường giả có thể kéo vào các nàng Phượng Thiên các trận doanh, Liễu Thanh Lăng nhất thời liền trong lòng một động, mà Lý Như Tuyết lời kế tiếp cũng ở trong nàng ý muốn. Tại Trần công tử cứu ta, sau đó ta cũng hướng Trần công tử nói rõ tình huống, đồng thời mời hắn gia nhập chúng ta Phượng Thiên các cùng một chỗ đối phó Vô Ưu Vương. Trần công tử mặc dù cự tuyệt gia nhập chúng ta Phượng Thiên Các, thế nhưng cũng có một khỏa đền đáp triều đình chi tâm, sau khi hiểu rõ tình huống cũng đáp ứng nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó Vô Ưu Vương, tại chúng ta thời điểm cần thiết hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, bất quá hắn yêu cầu chúng ta nhất định phải giúp hắn giữ bí mật thân phận, coi như chúng ta Phượng Thiên Các người, cũng chỉ có thể ta cùng hắn liên hệ, không muốn quá nhiều người biết thân phận của hắn. Như Tuyết, ngươi làm không tệ. Nếu như có thể có Trần công tử một dạng cao thủ nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó Vô Ưu Vương mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hắn yêu cầu thân phận bảo mật cũng có thể đáp ứng hắn. Bất quá vì gia tăng tin tưởng lẫn nhau, ta hy vọng có thể cùng hắn gặp một lần cụ thể thương lượng một chút hợp tác sự tình. Liễu Thanh Lăng gật đầu nói. Ta đây sau này đi tìm Trần công tử cùng hắn nói một chút. Nếu như chỉ là ngươi cùng gặp mặt hắn mà nói, nên vấn đề không lớn. Lý Như Tuyết giả làm suy nghĩ một cái nói. Mời đọc, truyện siêu hay.